cháu cũng không quá hiểu biết về việc khi phụ nữ mang thai nên ăn cái gì mới có thể không nôn ra, cháu chỉ cố gắng hết sức làm chút đồ khai vị cho em dâu ăn thử mà thôi. Bác dâu cả nhà họ Lâm mong muốn chính là câu nói này, vì vậy vừa nghe cô nói bà ấy đã lập tức lên tiếng, được. Cháu cứ làm theo ý cháu, nếu không được cũng không còn cách nào. Trưa hôm nay, bác dâu cả nhà họ Lâm đã mời Triệu Uyển Thanh đến phòng bếp bên nhà cũ, để cô tùy ý phát huy. Triệu Uyển Thanh nhìn qua nguyên vật liệu nấu ăn. Xem ra bác dâu cả nhà họ Lâm vì con dâu cũng đã liều mạng rồi, bà ấy chuẩn bị nguyên liệu cũng rất phong phú. Cô lấy một nắm lớn dưa chua, cắt một miếng thịt khô nhỏ, trước tiên là món thịt khô với dưa chua kích thích cảm giác thèm ăn. Lại băm một nửa đĩa ớt, lấy một miếng thịt gà nhỏ và nửa bát đậu phộng, là món gà xào ớt cay có thể chảy nước mắt. Làm xong món ăn, lúc cô bưng ra, mấy người ở nhà cũ đều bị mùi ớt hun cho chảy nước mắt. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy phản ứng này của mọi người, đột nhiên cô cảm thấy có phải mình đã làm quá rồi không? Cô cảm thấy cách nói thai con trai thèm ăn chua, thai con gái thèm ăn cay cũng không chính xác lắm, nó chỉ phản ảnh đúng một phương diện chính là khi phụ nữ mang thai họ thường thích ăn chua và cay. Lúc cô mang thai cũng có biểu hiện thích ăn chua và ăn cay nhẹ. Cái này, có thể ăn được không? Lâm Nhị đã không nhịn được, lại hắt hơi một cái mới hỏi. Triệu Uyển Thanh lúng túng nói, thử một lần xem sao. Lúc này, từ bên trong đã truyền đến tiếng nói của Chu Hồng Anh, mẹ, trưa nay mẹ nấu món gì mà thơm vậy? Bác dâu cả nhà họ Lâm vui vẻ bưng đồ ăn Triệu Uyển Thanh mới vừa làm xong đi vào. Chu Hồng Anh đang dựa lưng vào giường, sắc mặt đã vàng như nến, mắt vừa nhìn thấy đồ ăn đã phát ra ánh sáng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 184. Rất nhanh sau đó, ở trước mặt mọi người, Chu Hồng Anh xé bánh, kẹp lấy đồ ăn trên hai đĩa, ăn cho đến khi bụng căng tròn. Ăn xong còn ở một cái, Hồng Anh, có còn thấy buồn nôn không? Bác dâu cả nhà họ Lâm thận trọng hỏi. Chu Hồng Anh nhớ đến mùi vị đồ ăn vừa rồi, cô ấy hoàn toàn không có cảm giác buồn nôn, thậm chí còn cảm thấy có thể ăn thêm một đĩa thịt gà xào cay nữa. Trước giờ cô ấy cũng không phải người tham ăn, thế mà bây giờ lại trở thành tham ăn rồi. Chu Hồng Anh bị suy nghĩ của mình dọa sợ, trên mặt tỏ ra ngoại ngùng, không, không buồn nôn ạ. Bị dày vào một buổi trưa thế này, bác dâu cả nhà họ Lâm xem như đã hiểu được, hiện nay con dâu của bà ấy thích ăn mấy món có vị nặng. Nắm được trọng điểm, cuối cùng vấn đề ăn không vào của Chu Hồng Anh dần dần đã được trị khỏi. Thời gian dần trôi, ngày tháng thoi đưa. Mùa xuân đã kết thúc. Tiếng ve kêu từng đợt, khắp nơi ở huyện Cao Điền bắt đầu bước vào đầu hạ. Mùa hạ đã đến, Triệu Uyển Thanh lập tức thèm ăn dưa hấu. Muốn gì có nấy. Khu trồng trọt trong không gian, thực vật mới vừa thu hoạch cũng chính là dưa hấu. Tính toán lại thì lợi nhuận từ dưa hấu cao hơn táo nên Triệu Uyển Thanh quyết định đào gốc táo lên, cô dùng toàn bộ đất đen trồng dưa hấu. Từ khi mở được khu trồng trọt này, Triệu Uyển Thanh đã được nếm thử rất nhiều loại. Ví dụ như cô trồng tất cả những hạt giống mình có được vào đất đen, cũng có thể được xem là tay không bắt sói. Tay không bắt sói, đánh đổi ít, thu hoạch nhiều. Kết quả. Chất lượng thu hoạch được còn kém hơn khu trồng táo rất nhiều. Thương Thành nhận xét hoa quả của cô không hợp cách nên không thu mua. Lúc ấy Triệu Uyển Thanh đã tìm hệ thống lý luận một phen, thề phải lấy lại công đạo cho chính mình. Kết quả, hệ thống khinh bỉ nói, ký chủ. Hạt giống của cô quá kém. Hạt giống xấu như vậy, cô còn vọng tưởng có thể trồng ra dưa ngon sao? Lúc ấy Triệu Uyển Thanh tức đến mức suýt nữa đã chầu trời. Từ đó Triệu Uyển Thanh loại bỏ suy nghĩ dùng tất cả hạt giống và tất cả đồ vật của chính mình, bắt đầu thành thật mua hạt giống trong Thương Thành. Từ khi Triệu Uyển Thanh sinh con, thật ra cô đã không cần Đồng Hiểu Phương hỗ trợ giặt quần áo nữa. Nhưng cả nhà đều đồng ý để Đồng Hiểu Phương đến giặt quần áo. Nguyên nhân là gì thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Ngày này, Đổng Hiểu Phương giặt quần áo xong, trước khi ra về Triệu Uyển Thanh đưa cho cô bé hai cái bánh bao nhân thịt lớn. Nhìn cái gì đó? Triệu Uyển Thanh thấy cô bé nhìn chăm chăm xuống mặt đất thì cô cũng nhìn theo. Trên mặt đất, ngoại trừ màn thầu đang chơi đùa ra, còn có một hàng chữ. GTV. Đây là hàng chữ vừa rồi Triệu Uyển Thanh mới dùng gậy gỗ viết xuống để dạy cho màn thầu. Không ngờ tên gấu con màn thầu ham chơi vô cùng, biết rất rõ nên đọc thế nào nhưng Triệu Uyển Thanh dạy ra sao thì nhóc con này cũng không chịu há miệng đọc. Đổng Hiểu Phương bị người ta phát hiện mình đang học trộm thì cả gương mặt đã đỏ bừng, cô bé nhận bánh bao rồi ngượng ngùng rời đi. đi chưa được mấy bước thì ngừng lại, giống như đang đưa ra một quyết định khó khăn gì đó. Sau đó, cô bé đã quay đầu lại, đi đến gần Triệu Uyển Thanh, đỏ mặt hỏi, chị Thanh, chị có thể dạy em biết chữ không? Thật ra nếu vừa rồi Đổng Hiểu Phương cứ như thế mà đi thì Triệu Uyển Thanh sẽ không chủ động dạy cho cô bé. Nhưng cô bé đi rồi quay lại. Trong thoáng chốc Triệu Uyển Thanh cũng phải xem trọng Đổng Hiểu Phương. Cô rất bội phục những người biết nắm bắt cơ hội, đồng thời có ý muốn thoát khỏi những trói buộc của hiện thực. Được. Triệu Uyển Thanh cười nói. Sinh ra ở thời đại này là may mắn nhưng cũng là bất hạnh. Bất hạnh chính là đã sinh ra vào thời đại khó khăn, thiếu thốn vật chất, nhưng may mắn chính là đây chính là thời đại xuất hiện rất nhiều người can đảm, có ý chí, có tài năng mà thời đại không thể làm khó được họ. Chớ khinh thường thiếu niên nghèo. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 185. Lần đầu tiên dạy một người học chữ, Triệu Uyển Thanh không dạy quá nhiều thứ, cô chỉ dạy những chữ Hán đơn giản trước. Đổng Hiểu Phương học rất nghiêm túc và cũng rất cố gắng, cô bé còn dự định khi về nhà sẽ tiếp tục ôn tập. Chị Thanh, chị dạy em biết chữ, em cũng không thể nhận đồ của chị nữa. Trước khi đi, Đổng Hiểu Phương đặt hai cái bánh bao trả lại cho Triệu Uyển Thanh. Tuy bụng cô bé rất đói, tuy cô bé cũng rất muốn ăn bánh bao, thế nhưng người nghèo mà chí không nghèo. Chị Thanh dạy cô bé biết chữ thì chính là giáo viên của cô bé đã không báo đáp giáo viên của mình, làm sao có thể nhận đồ của giáo viên. Triệu Uyển Thanh sửng sốt, nhìn thấy trong đôi mắt sáng lấp lánh của Đổng Hiểu Phương là sự kiên định, cô đưa tay nhận lại một cái bánh. Vậy em cầm một cái đi. Dù sao em cũng giặt quần áo giúp chị rồi. Đổng Hiểu Phương còn muốn cò kè mặt cả nhưng Triệu Uyển Thanh đã nói thẳng, đừng nói nữa, cứ như thế đi. Em mang bánh bao này về. Nếu để người trong thôn thấy em đi về tay không lại nói chị lừa gạt người thành thật làm việc không công cho mình. Đổng Hiểu Phương nghe vậy mới cầm bánh bao về. Cô bé cũng không thể khiến Triệu Uyển Thanh mang tiếng xấu trên lưng. Tuy chỉ có một cái bánh bao nhưng bánh bao Triệu Uyển Thanh làm có kích cỡ không nhỏ, bên trong có rất nhiều thịt, cắn vào một miếng, mỡ đã ngập trong miệng. Đổng Hiểu Phương chia bánh bao thành hai phần, cô bé chia cho em trai mình là Đổng Hiểu Binh một phần. Ăn xong, Đổng Hiểu Phương vui vẻ nói. Hiểu Binh, hôm nay chị đã học chữ, chị Thanh đã dạy cho chị. Thật sao? Chị rất giỏi. Chị có thể dạy lại cho em không? Đổng Hiểu Binh cũng rất hâm mộ. Mỗi lần nhìn thấy các bạn cùng tuổi với mình cắp sách đi học thì trong lòng cậu bé vô cùng chua chát. Nhà của cậu bé rất nghèo, trong nhà cũng không thắp đèn dầu nên Đổng Hiểu Phương đã kéo em trai mình ra sân, hai chị em nương theo ánh sáng của vầng trăng trên cao mà học chữ. Sau khi Đổng Hiểu Phương ra về, Triệu Uyển Thanh lại ôm màn thầu đang vùi đầu chơi đùa lên. Cô nhìn cái đầu quả dưa của con trai mình, chỉ vào chữ thiên. Trên mặt đất, nói, thiên, thiên của thiên địa. Màn thầu, mẹ. Triệu Uyển Thanh kiềm chế cơn giận, giọng nói cũng bắt đầu cao hơn, thiên. Của thiên địa. Đột nhiên màn thầu hô to lên một tiếng, cha. Triệu Uyển Thanh. Cô nhìn theo ánh mắt của con trai thì thấy Lâm Thiệu Hoa đã tan làm từ công xã trở về. Triệu Uyển Thanh thở phì phò, nhét màn thầu vào tay Lâm Thiệu Hoa, nói, hết cách với nhóc con này nữa rồi. Lâm Thiệu Hoa nhìn vợ mình đang bước nhanh về phòng, lại nhìn dáng vẻ ngây ngốc của con trai trong lồng ngực mình, mắt phượng híp lại, con làm gì rồi? GTV. Màn thầu nhìn trái nhìn phải chứ không nhìn Lâm Thiệu Hoa. Lâm Thiệu Hoa ôm nhóc con đi đến chỗ vừa rồi Triệu Uyển Thanh đã đứng. Anh cúi đầu nhìn mấy chữ bên dưới. Vừa rồi Uyển Thanh đang dạy chữ cho con trai. Anh nhéo vào cái mông non mềm của con trai, hất cằm chỉ xuống mặt đất, đó là gì? Màn thầu bị véo mông, nhóc con đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm nên trả lời rất đàng hoàng, thiên. Tiếp theo. Đề. Nhân. Trung. Tử giọng nói non nớt, đứt quãng. Lâm Thiệu Hoa xoa đầu con trai, nói, lần sau không được phép chọc mẹ tức giận nữa. Nghe thấy chưa? Màn thầu cái hiểu cái không, nhóc con giãy dụa tuột xuống đất. Lâm Thiệu Hoa vào phòng, nhìn người phụ nữ đang lăn qua lộn lại trên giường, đường nét trên gương mặt anh cũng dịu lại. Anh đi đến cạnh giường, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay nhéo bàn tay nhỏ của cô, thế nào? Còn tức giận sao? Triệu Uyển Thanh lập tức ngồi dậy, cô nhìn vào mắt người đàn ông, hơi chột dạ hỏi, Lâm Thiệu Hoa, em thấy em không được. Cái gì không được? Thập niên 60,